Huy Mộng Vân Tân, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Đêm đó, giấc mơ đầy ắp tiếng đọc sách trong lớp cùng tiếng khóc của A Tỷ. Bọn họ xoay tròn, gào thét, như những ác quỷ trong tranh. Ta tự nhiên phát sốt cao. A Thanh Tẩu rất lo lắng, gọi Kim Nhị Thẩm đến. Mẫu gia của thẩm ấy là Hạnh Lâm Thế Gia. Từ nhỏ đã theo phụ thân học được một ít, thường ngày ấy cũng chữa bệnh cho hàng xóm. Hạnh Lâm Thế Gia, chỉ những nhà đều theo nghề y. Thẩm ấy nâng mí mắt ta lên xem, rồi sờ trán ta, không có vấn đề gì. Có lẽ là ban ngày ấy gặp phải chuyện gì đó, gọi hồn cho con bé thôi. Gọi hồn là tập tục ở Giang Nam, khi trẻ con mất hồn. Đêm gặp ác mộng, nhóm mẫu thân sẽ dẫn đám trẻ ra ngoài, nhẹ nhàng gọi tên đám trẻ. Lần gọi đầu tiên là mong kẻ tha phương trở về nhà. Lần gọi thứ hai là mong người xa xứ trở về quê. Lần gọi thứ ba là gọi linh hồn trở về thân xác. Ngày A Thanh Tẩu gọi hồn cho ta là một đêm có trăng không sao. Những loài bò sát nơi đây dường như cảm nhận được điều gì, lặng lẽ nằm dạp xuống đất. A Thanh Tẩu nhẹ nhàng gọi tên ta. Phương Cần, ta không có phản ứng. Phương Cần, Tẩu ấy gọi ta lần thứ hai. Nhà bên cạnh, tiếng khóc của A Tỷ vẫn tiếp tục. Tỷ ấy khóc đến cuối cùng, đã khóc cạn nước mắt, nhưng vẫn còn gào thét. Phương Cần, A Thanh Tẩu lại gọi một lần nữa. Sau lần gọi này, trên mặt của Tẩu đã đầy nước mắt. Cuối cùng ta cũng đáp lại, yếu ớt nắm lấy ngón tay Tẩu. Mẫu thân, con đây, mỗi bước mỗi xa đây là lần đầu tiên ta gọi Tẩu là mẫu thân. Trước đây, ta chỉ gọi là Tẩu Tẩu, mà quên mất, Tẩu cũng là lần đầu làm mẫu thân. Trời sáng, bà mối đã đến giục đám cưới. Trời chưa sáng mẫu thân đã thức dậy để chải đầu cho A Tỷ. Bà tranh thủ lúc sương chưa tan, ở dưới gốc cây hòe lớn ở đầu thôn, đã múc nước giếng, rửa mặt cho A Tỷ. Nghe nói, những tân nương tử rửa mặt bằng nước giếng đó đều có cuộc sống mỹ mãn, phu thê hòa thuận, nhưng A Tỷ lại làm đổ chậu nước đó. Gương mặt xinh đẹp của tỷ ấy lạnh như băng, giả ân cần, thông minh như A Tỷ. Ở độ tuổi 12-13, cũng đã hiểu được tình thương chân thật là gì. Trước lợi ích rõ ràng, những ân huệ nhỏ bé dành cho nữ nhi, như cỏ dại trên mặt nước, không thể chịu nổi thử thách, chỉ cần một cơn gió thổi qua, là tan biến. Mẫu thân cứng nhắc kéo khóe miệng mình, bà chạy đi, không quan tâm đến đôi giày rơm lộ ngón chân, lại ra đầu thôn múc thêm một chậu nước giếng, để mua sắm cho A Tỷ bộ áo mới. Mẫu thân đã đổi những đôi giày đồ thêu mà bà vất vả làm ra thành tiền, lại nhờ người có bản lĩnh nhất trong thôn là Phương Tứ Thúc đổi thành vải mới. Thời điểm mẫu thân rời đi, bà che mặt, nước giếng rơi lộp bộp trong tay. Không biết là nước mắt đã hòa vào, hay là nước giếng vốn đã mang nỗi sầu khổ của mẫu thân. Cuối cùng, A Tỷ cũng chịu rửa mặt bằng nước giếng. A Tỷ kéo rèm sang bên cạnh tìm ta. Khi đã trang điểm, A Tỷ còn đẹp hơn. Lớp phấn mỏng phủ lên gương mặt tươi trẻ của tỷ ấy, như ánh ban mai rực rỡ. A Tỷ của ta thật sự rất xinh đẹp. Tỷ ấy đến xin lỗi ta. Tiểu Cần, xin lỗi. Hôm qua ta không nên nói như vậy với muội. Không, không sao đâu. Ta muốn học theo người lớn nói lời hay, nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt ra một câu nào. Nỗi đau đã để lại, ta muốn an ủi, nhưng cuối cùng cũng không thể lật trang. A Tỷ bỗng cười, không sao, muội trách ta cũng đúng. Ngay cả ta, đôi khi cũng có chút trách móc. Muội nói xem, tại sao nữ tử chúng ta lại phải sinh ra trên mảnh đất này? Tỷ ấy nhẹ nhàng nói, lấy cái C, H, E, T để tỏ rõ chi khí. Ngu trung ngu trinh, rời nhà đi rồi sẽ khó về, khó gặp được người thân. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tình phu thê nhạt nhẽo, ta cảm thấy mũi cay cay. Suýt nữa bật khóc, a tỷ của ta, tỷ ấy từng là một tiểu cô nương non nớt, yêu thích cái đẹp cỡ nào. Giờ đây mặc áo của tân nương tử, lại có dáng vẻ của người lớn. Tỷ ấy tựa như chỉ sau một đêm, đã chín chắn hơn. A tỷ đưa cho ta chiếc châm gỗ trên đầu. Chiếc châm này là chiếc ta thích nhất. Khi còn nhỏ, ta rất thích cài nó đi nghe người ta đọc sách ở học đường. A tỷ là người vô dụng, không thể cho muội châm vàng châm bạc, vì A tỷ còn phải giữ chúng bên mình. Con đường gian nguy, A tỷ cũng không biết phải sống thế nào. Tỷ ấy lại nhẹ nhàng đưa cho ta một hộp trang sức và phấn son. Nếu muội không thích, bán đi đổi sách cũng được. Nói xong câu đó, A tỷ liền rời đi. Ta chạy theo sau, nhưng thế nào cũng không thể đuổi kịp tỷ ấy, chạy càng lúc càng nhanh. A tỷ mặc bộ áo đỏ tươi, như mặt trời rực rỡ vĩnh viễn treo trên núi xanh Huy Châu. Mặt trời đỏ rực rỡ, mãi mãi treo ở bên kia núi. Sau đó, tỷ ấy cũng bước vào vùng núi đó. Cách Chương